sau khi tôi block người mình thầm thương. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, hai mở đến khi Lâm Hạ về lại được ký túc xá, cả người cậu cứ phờ phạc nghĩ đâu đâu, trông như thể chỉ có thân xác là về, còn phần hồn thì vẫn ở bên người anh. Cậu ngơ ngác nhìn tài khoản y thương được lôi ra khỏi danh sách đen và tin nhắn do anh gửi tới, sáng mai chạy bộ chung, cậu đừng quên hẹn đấy. Lâm Hạ còn chưa kịp hồi tưởng kỹ chuyện xảy ra ban nãy, Phương Kỳ lại gửi tin nhắn WeChat cho cậu, chủ động một chút cũng không có chết đâu. Lâm Hạ đắn đo lắm mới dám hỏi, cậu biết rồi à? Phương Kỳ trả lời trong nháy mắt, đương nhiên, lộ liễu lắm luôn á. Lâm Hạ bỗng trở nên căng thẳng, lộ thật hả? Phương Kỳ, kỳ thực cũng không hẳn, tại mình khá am hiểu cậu thôi. Lâm Hạ lúc này mới yên tâm, thế thì tốt. Phương Kỳ, đây là chuyện hồi trước cậu giấu mình đó hả? Lâm Hạ, Phương Kỳ, mình nói cậu biết nhá. Mình giận lắm luôn á, cậu không kể mình nghe là vì không tin tưởng mình đúng không? Cậu nghĩ mình sẽ kỳ thị cậu hả? Có ai đánh đồng bạn bè kiểu đó giống cậu không? Lâm Hạ nhìn một đống câu hỏi mà chẳng biết phải giải thích thế nào, cậu gõ chữ xong lại xóa đi, ai ngờ Phương Kỳ lại nói tiếp, cậu nghĩ mình sẽ trách cậu vậy hả? Đùa cậu thôi, mình biết cậu không nói là có nỗi niềm riêng, chỉ cần cậu thấy ổn với điều đó là được. Lâm Hạ reply, cảm ơn cậu. Lâm Hạ kể, hồi học cấp 3, mình đã cam out xu hướng tính dục của bản thân cho một người bạn mà mình từng rất tin tưởng. Thế mà cậu ta nghĩ mình thích cậu ta nên đã rêu rao chuyện đó đi khắp nơi. Cũng vì lẽ đó mà mình mới quyết định chuyển từ trường số 1 sang trường số 2 để tiếp tục học. Lâm Hạ của năm đó rất tin tưởng Tề Thích, cậu từng xem y là người bạn thân nhất của mình, bởi vì một lần tình cờ, cậu đã buột miệng nói cho y biết mình thích con trai. Không ngờ từ đó trở đi Tề Thích bắt đầu xa cách Lâm Hạ, còn ảo tưởng rằng cậu thích y, không những đi bêu diếu cho kẻ khác biết xu hướng tính dục của cậu, mà còn móc mỉa cách cậu đối xử với y không bình thường. Thoạt đầu Lâm Hạ chả biết gì về chuyện này, cho đến khi có lần chính tai nghe thấy Tề Thích nói xấu mình, lúc đó Lâm Hạ chuẩn bị bước vào lớp, cậu chợt nghe y nói. Nhớ hồi đó chơi thân với nó như thế, tao sắp tởm chết luôn rồi này. Bao Tảo cũng đáp hùa. Mày nói vậy tao cũng thấy hơi sai sai, thằng đó đối xử với mày tốt quá mức, tốt đến độ bất thường luôn. Chứ sao, mày còn thấy thế, lúc nào nó cũng dính tao như keo, tao còn chả biết phải tách khỏi nó kiểu gì nữa là. Tề Thích tuôn ra câu chửi tục, đéo biết lúc chơi với tao nó đang nghĩ cái gì trong đầu nữa, nghĩ tới cái tư tưởng sâu bọ đó của nó là tao sắp mắc cái hội chứng sợ đàn ông. Một, luôn rồi nè, một, công nan, tên tiếng Anh, androphobia. Hay còn gọi là hội chứng sợ đàn ông, là một dạng rối loạn lo âu ám ảnh sợ hãi. Người mắc hội chứng này thường trực sự sợ hãi tột độ, mãnh liệt và dai dẳng về đàn ông. Nỗi sợ chi phối khiến bệnh nhân luôn cố gắng né tránh gặp gỡ và làm việc với nam giới. Nghe có vẻ vô lý nhưng hội chứng sợ đàn ông có thể gặp ở cả nam và nữ giới, trích từ nguồn, Trung So Gian Ong Androphobia 7011. HTML, nó thì nghĩ được gì? Chẳng phải muốn mày với nó. Giọng điệu Bao Tảo mập mờ, sau đó phá lên cười bỉ ổi. Thôi ngậm mồm đi, nhắc tới là mắc ói. Tề Thích tức khắc chặn họng nó lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nào thằng đó chẳng thế, quần áo ngày ngày tươm tất, người ngợm thì thơm tho, cái quái gì cũng sắp xếp cho gọn gàng, da thì trắng bệch cả da, chả hiểu sao đám con gái lại thích cái kiểu ẻo là như nó nữa, một đấm của tao là cho đi luôn 10 thằng. Trước giờ Bao Tảo đâu có ưa gì Lâm Hạ. Bây giờ làm nhục cậu được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Lâm Hạ nghe cậu bạn thân nhất của mình thốt ra những lời lẽ như thế, cậu thoáng chốc đờ đẫn cả ra, nhưng sau đó cũng lập tức lấy lại bình tĩnh. Lâm Hạ bước vào lớp bằng cửa sau, Tề Thích và Bao Tảo vừa thấy cậu liền đồng loạt nín thinh. Lâm Hạ bước đến trước mặt bọn nó, trên mặt vẫn vương nét cười nhẹ nhàng như mọi ngày, cũng không có vẻ chi tức giận. Sao không nói nữa đi? Bọn tao nói sai gì à? Tề Thích không nói không rằng. Đổi lại là Bao Tảo lên tiếng thay. Nếu trong lòng các người nghĩ mình không sai, vậy tại sao khi thấy tôi vào thì lại ngậm miệng? Đặt điều nói xấu sau lưng người khác trông có đáng mặt đàn ông không? Con mẹ mày, dù sao cũng đàn ông hơn mày, thằng biến thái mê trai. Bao Tảo đá bàn, chân bàn ma sát với sàn gạch gây ra tiếng động chói tai. Tôi thấy buồn thay cho cái lối nghĩ của cậu đấy, nhưng tôi không muốn lãng phí nước bọt của mình để thay gia đình dạy dỗ cậu lại đâu. Người khôn nói với kẻ ngu bực mình. 2. Lâm Hạ không muốn phí phạm thì giờ của mình cho một kẻ vô danh tiểu tốt. 2. Gốc là, xia trong bô ke yêu binh, Hán Việt, Hạ Trung bất khả ngữ băng. Giải nghĩa, mấy con côn trùng có chu kỳ sống chỉ nằm trong mùa hạ thì ta không thể bàn luận đến chuyện băng tuyết gì với nó. Vì nó có biết, có hiểu và có cơ hội được hiểu đâu mà nói. Câu này ý chỉ người thiền cận, cố chấp, tương đương với thành ngữ. Ếch ngồi đáy giếng, trong tiếng Việt, nếu không phải nỗi quy trường này nghiêm ngặt thì bao tảo đã nhào lên đánh cậu từ lâu, để rồi giờ đây nó cũng chỉ biết đứng đó phát tiết cơn giận cho bõ ghét. Lâm Hạ trông mắt về phía Tề Thích suốt cả quá trình không hé răng nói nửa lời, nỗi thất vọng lan tràn khắp tâm trí cậu, Lâm Hạ thật sự không thể ngờ y lại có thể nói ra những lời lẽ hèn mặt đến vậy. Nếu cậu lo tôi phải lòng gì cậu, thì tôi có thể thẳng thắn nói cho cậu biết, tôi không thích cậu. Lâm Hạ nhìn về phía Tề Thích, tôi tốt với cậu, chỉ đơn giản cậu là bạn tôi. Ánh mắt Tề Thích đảo loạn tư tung, tuyệt nhiên không dám nhìn Lâm Hạ, y vẫn im ỉm chẳng hó hé câu nào, Lâm Hạ nói tiếp. Cậu không cần phải thấy sượng sùng vì bất kỳ điều gì cả, mai kia không làm bạn nữa thì thôi, nhưng tôi mong rằng sau này cậu đừng ăn ốc nói mò như vừa rồi nữa. Cậu không nhận ra cậu đã thay đổi so ngày trước rồi sao? Nghe Lâm Hạ nói vậy, cuối cùng Tề Thích cũng chịu mở miệng, y nhìn vào mắt cậu. Cậu có ý gì với tôi chẳng lẽ tôi không phát hiện ra? Cậu đưa cơm, ôn bài, giảng bài cho tôi, chuyện gì cũng tốt với tôi hết, cậu còn chối không thích tôi à, tôi luôn là như thế. Chỉ có tư tưởng của cậu thay đổi mà thôi. Lâm Hạ bỗng chốc thấy nực cười, chẳng lẽ chỉ vì xu hướng tính dục của bản thân mà cậu không thể có bạn là con trai hay sao? Trong một thoáng, thậm chí Lâm Hạ muốn nói thẳng, người mà cậu thích chính là Y Thương, nhưng nếu bản thân bồng bột như thế, Y Thương chắc chắn sẽ bị rắc rối quấn thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lần giáp mặt nói chuyện đó, Tề Thích đúng thật không kể lể gì với bạn bè Y nữa, nhưng một truyền 10, 10 truyền 100. Tin đồn trong trường luôn lan ra với tốc độ chóng mặt và hoàn toàn sai sự thật, rồi dần trở thành tam sao thất bản. Phương Kỳ trả lời lại bằng vô số dấu ba chấm, chấm đến nỗi tràn luôn cả màn hình. Sau đó cô nàng mới gửi một tin khác, tại sao vẫn có đứa nghĩ gay thì ăn tạp vậy trời. Cứ là nam thì thích hết hả? Chừng nào mình mới có nổi sự tự tin này đây? Lâm Hạ bị cô nàng chọc cười, thật ra con người Tề Thích rất tốt, bằng không thì sao hai người có thể làm bạn với nhau, xưa nay có câu. Nhân vô thập toàn, người ta thường hay nói, tỷ vết không che được ánh ngọc, nhưng nếu có một tỷ vết nào đó khiến ta không tài nào tiếp nhận nổi, thì dù ánh ngọc có nhiều đến mấy, Lâm Hạ cũng chẳng thể nào tiếp tục làm bạn với Tề Thích thêm được nữa. Giải thích thành ngữ, tỷ vết không che được ánh ngọc, xia bùi an yêu, tỷ vết bên trên không tài nào che lấp được màu sắc đẹp đẽ của viên ngọc. Tỷ vết, ẩn dụ cho, khuyết điểm, ánh ngọc, ẩn dụ cho, ưu điểm. Ưu điểm lúc nào cũng sẽ nhiều hơn khuyết điểm. Cho nên đoạn này có thể hiểu là, ai cũng sẽ có thiếu sót và thế mạnh của bản thân, nhưng nếu trong số thiếu sót nào đó của họ mà mình không thể chấp nhận nổi thì không nên tiếp tục mối quan hệ này thì hơn. Cũng ngay lúc này, Y Thương lại hỏi, sao không trả lời mình vậy? Lâm Hạ bèn reply, được thôi. Y Thương thấy cậu đồng ý thì mới yên tâm, rồi anh lại nghĩ, Lâm Hạ đúng là biết cách. Nhử mồi, với cả dù có thế nào đi nữa. Crush nhắn tin cho mình thì cũng phải trả lời liền mới phải chứ. Không nhắn lại trong vòng một nốt nhạc thì thôi, đã vậy còn lạnh nhạt với người ta, chẳng giống Thầm Thương trộm nhớ mình tí nào. Cách chương.